Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Nam Nguyễn, bạn Nguyễn Huyền nha. Hai bạn hết tháng hội viên rất YouTube đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Nam Nguyễn, cảm ơn Nguyễn Huyền. Chàng trẻ phế vật tập 842. Giọng điệu thật ngông cuồng, thế nhưng đối với chiến tích hiện tại của Tiêu Kiến Ngọc mà nói thì hắn đủ tư cách ngông cuồng như vậy. Đã đồng nín thở là mình không hề trả lời. Anh chỉ chắp tay sau lưng, anh không muốn nhiều lời, tất cả dùng nắm đấm giải quyết vẫn tốt hơn. Nếu đắt nữa anh không đỡ được thì hãy dùng vạn kiếm đồ. Tôi dạy anh khẩu quyết. Cầm kiếm nữ bước tới, nhanh chóng đọc khẩu quyết một lần. Đây là phần đầu của câu khẩu quyết, anh nghe rõ chưa? Anh... Cầm kiếm nữ nói giọng khàn khàn, cô ta còn định nói gì đó thì đã bị người của thế gia cầm kiếm bước tới. Cô chủ không sao chứ, người đâu mà bằng bó cho cô chủ. Người quản gia vội vàng nói và kiểm tra vết thương cho cô ta. Tôi không sao. Sắc mặt cô ta trông vô cùng khó coi. Cô ta liếc nhìn cha của mình, sắc mặt ông ta tối sầm. Nhắc con, rốt cuộc đây là ai? Chú hai cầm hòa hải bước tới hỏi. Là bạn của cháu. Bạn có bạn của cháu sao? Sao trước không nghe nói qua chứ? Còn nữa, thời gian vừa qua cháu đi đâu vậy? Cháu đi giết Lũng Huyết Hoàng. Cô ta trầm giọng. Giết Lũng Huyết Hoàng sao? Đám đông dịch bắn mình. Cầm hòa phiêu bạc cũng đứng ngồi không yên. Con mang vạn kiếm đồ đi là để giết Lũng Huyết Hoàng sao? Lũng Huyết Hoàng hạ em trai, không giết ông ta sao con có thể cam lòng được chứ? Cầm cái nữ bạn môi, sao con sốc nổi thế? Cầm hòa phiêu bạc tức giận đứng dậy, thật sự chỉ muốn tát cho cầm kiếm nữ một cái. Lũng Huyết Hoàng là ai chứ? Con tưởng rằng dựa vào vạn kiếm đồ có thể đối phó được với ông ta sao? Người ta là đại năng sanh thưởng, đâu phải dạng nói giết là giết được đâu. Còn quá sơ suất, sau này làm sao có thể gánh vác được cho gia tộc đây? Cầm hòa phiêu bạc càng tức giận hơn thì càng kích động. Anh cả đừng giận nữa, tình nhi chẳng phải đã trở về rồi sao? Cầm hòa hải vội vàng khuyên. Còn bé đi tìm Lũng Huyết Hoàng, vừa đến cách của ông ta thì ông ta sẽ không chịu buông tha đâu. Chú hai cần phải sớm chuẩn bị thôi. Cầm hòa phiêu bạc nhìn chằm chằm Tiêu Kiến Ngọc và cũng siết chặt nắm đấm. Chỉ giải quyết xong Tiêu Kiến Ngọc, bây giờ lại thêm Lũng Huyết Hoàng. Thế gia cầm kiếm đúng là gặp phải đại kiếp rồi. Cha, Lũng Huyết Hoàng đã chết rồi. Lúc này cầm kiếm nữ đột nhiên lên tiếng. Cô vừa dứt lời đã đâm hóa đá. Cầm kiếm phiêu bạc nhìn cô ta bằng vẻ không dám tin. Con vừa nói cái gì? Cha, Lũng Huyết Hoàng đã bị bọn con giết chết. Cha không cần lo lắng, thù của em trai đã được báo rồi. Cầm kiếm nữ trầm giọng. Điều này... Người nhà thế gia cầm kiếm nhìn nhau bằng vẻ khó chấp nhận. Đó là đại năng sanh thưởng đó. Con vì giết ông ta nên vừa rồi trạng thái mới không được tốt lắm. Nếu không có sợ gì thì cấm ngọc chứ. Cô ta hừ giọng. Cầm hòa hải lập tức phản ứng lại, vỗ đùi giơ ngón tay cái lên. Không hổ danh là thiên tài nhà ta, tình nhi làm tốt lắm. Chuyện này mà truyền ra ngoài để xem còn ai dám khinh thường cháu nữa. Ha ha ha. Cô chủ quá lợi hại. Nếu đúng vậy thì còn ai dám khinh thường thế gia chúng ta nữa chứ. Đây đúng là chuyện vui mà, nhất định phải thông báo cho toàn thành. Đàn đồng nhào nhào cả lên, cầm hòa phía bạc chỉ cho mày. Với thực lực của con, dù có thêm vạn kiếm đồ thì còn giết chết Lũng Huyết Hoàng như thế nào đây? Trên đường đi, con đã triệu tập rất nhiều cao thủ cùng tấn công Lũng Huyết Hoàng. Là mình chính là một trong những người đi cùng con. Vì vậy, con giết chết ông ta rồi sao? Nói đúng ra thì ông ta chết trong tay Lâm Minh. Cái gì? Cầm hòa phía bạc kinh ngạc. Cầm kiếm nữ không nói về việc vạn kiếm đồ đã nằm trong tay Lâm Minh. Cô ta lo lắng người nhà thế gia cầm kiếm sẽ ra tay với anh. Như vậy thì ép anh và có khi đến cái mạng nhỏ của mình cũng còn. Thế nên cô ta đành phải lựa lời mà nói. Ồ, vì vậy mọi người khiến cho Lũng Huyết Hoàng bị thương, sau đó tạo cơ hội cho cô ta giết chết đối thủ sao? Cầm hoa phía bạc cầm giọng nói ra. Đúng vậy. Cầm kiếm nữ gật đầu. Đúng là đáng tiếc. Nếu ông ta bị cháu giết thì tốt hơn rất nhiều. Cầm hòa hải nói bằng vẻ tiếc nuối. Giờ người không phải do cầm kiếm nữ giết, chuyện này mà truyền ra ngoài thì cũng khó xử. Tôi còn tưởng rằng thằng nhóc đó lợi hại cơ, không ngờ là anh may. Mọi người nghĩ nhiều quá rồi đó, có thể đánh bại được Lũng Huyết Hoàng, giờ trị được cả Tiêu Kiến Ngọc thì đã tốt lắm rồi, có người nói. Cầm hỏi phía bạc suy nghĩ, không nói thêm gì nữa, chỉ đi về phía chính giữa. Lúc này hai bên đã bày ra tư thế và chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Kiến Ngọc mạnh đặt như tiền, một tay chắp sau lưng, một tay khẽ đặt lên thanh kiếm, nhìn Lâm Minh bằng vẻ mặt ý vị. Sao thế? Còn không ra tay sao? Nhất là để tôi ra tay trước. Nếu như vậy thì sợ rằng anh không có cơ hội ra tay đâu. Không sao, anh ra tay trước đi. Lâm Minh đi đằng nói. Đúng là ngông cuồng. Tiêu Kiếm Ngọc hít mắt nói. Cậu chủ, mau ra tay, đừng chần chừ nữa. Mau lấy đồ rồi rời đi thôi. Ông cổ đằng sau lên tiếng và liếc nhìn Lâm Minh. Sau đó ông ta còn thêm một câu. Còn nữa, tuyệt đối đừng khinh địch. Người này có thể là có chút bản lĩnh đó. Ai cũng kêu có bản lĩnh, nhưng cuối cùng chẳng phải đều nằm xuống đó sao? Tiêu Kiếm Ngọc nói. Người đâu không nói gì, chỉ tỏ ra căng thẳng. Thôi khỏi, tôi cũng nghe ông vậy. Mau kết thúc thôi. Tiêu Kiếm Ngọc khẽ liếc nhìn Lâm Minh như đang quan sát điều gì đó. Thế nhưng hắn còn dự cảm chẳng lành và lập tức rút kiếm ra. Một đường sáng quét qua trước mặt hắn, thanh kiếm lập tức được hắn giáng xuống. Kiếm quang đáng sợ lóe sáng, chém xuống ngực Lâm Minh. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ đã đâm không thể bắt kịp. Cẩn thận! Cầm kiếm nữ hét lớn, nếu bị trúng nhát kiếm này thì sẽ chết ngay tức khắc. Đối với kẻ mạo danh con rể thế gia cầm kiếm như Lâm Minh thì Tiêu Kiếm Ngọc không hề có ý định đương tay. Hắn tin cho dù có giết người này thì thế gia cầm kiếm cũng sẽ không trách hắn. Đi chết đi thằng nhóc. Tiêu Kiếm Ngọc cười lạnh lùng giống như đang tưởng tượng ra có thể bị chém làm hai của Lâm Minh. Nhìn đứa lúc này Lâm Minh đột nhiên đưa tay lên chộp lấy thanh kiếm. Oanh! Kiếm quang bị Lâm Minh bóp vụn trong tay. Trong nháy mắt Tiêu Kiếm Ngọc tái mặt. Những người xung quanh cũng hóa đá, không ai có thể tin được những gì vừa xảy ra trước mặt mình. Kiếm quang đáng sợ đã bị ngày bóp nát như vậy sao? Chỉ có vậy thôi sao? Lâm Minh nới lỏng ngón tay thản nhiên nói. Tiêu Kiếm Ngọc lúc này mới phản ứng lại bằng ánh mắt bàng hoàng. Đồ chán sống. Hắn lao lên chém vào đầu Lâm Minh. Cậu chủ, tôi nói rồi, dùng toàn lực đi. Ông cụ khi nãy thấy có hỗn bèn hét lên. Tiêu Kiếm Ngọc cuối cùng cũng không chần chừ nữa, bèn khởi động sức mạnh phi thăng. Thanh kiếm được bao bọc trong một lớp ánh sáng màu vàng, từ tay hắn chém xuống như muốn nuốt gọn lấy Lâm Minh. Lâm Minh không hề né tránh, kiếm quang cứ thế mà giáng xuống. Đám đông tròn tròn mắt khi nhìn thấy kiếm quang chẳng làm gì được Lâm Minh. Kiếm pháp của Tiêu Kiếm Ngọc vô cùng lợi hại, góc là hiểm, chiêu thức thì chí mạng, giống như một con rắn luồn lách vậy. Vậy mà Lâm Minh lẽ hề linh hoạt né được kiếm pháp của hắn, cảnh tượng này thực sự rất bất ngờ. Mặc dù người này anh may giết được Lũ Huyết Hoàng, nhưng kẻ mà được Tình Nhi bảo đi cùng thì cũng chỉ là một kẻ bình thường mà thôi. Đối phó với một kẻ như Tiêu Kiếm Ngọc thì có lẽ vẫn có thể thắng được. Cầm Hòa Hải mỉm cười. Cầm Hòa Phía Bạc gật đầu nhưng đôi mắt vẫn lấp lóe. Tấn công liên tiếp mà không làm gì được Lâm Minh khiến Tiêu Kiếm Ngọc sốt ruột. Sao anh chỉ biết né thôi sao? Hắn gầm lên. Lẽ nào còn không cho né nữa hay gì? Lâm Minh đều là nói. Thực ra thực lực của Tiêu Kiếm Ngọc không hề tệ, Lâm Minh mà muốn đánh bại hắn cũng phải tốn công sức. Thế nhưng lúc này Tiêu Kiếm Ngọc có một nhược điểm rất lớn, đó là thế lực của hắn đã bị tiêu hao. Hắn vừa đấu với rất nhiều người của thế gia cầm kiếm rồi lại đấu với cầm kiếm nữ, nên thế lực chắc chỉ còn tầm 40%. Mà dù hắn chỉ còn từng đó thực lực, nhưng hắn vẫn không ngờ Lâm Minh lại đáng sợ như vậy. Được rồi, nếu anh không cho tôi né thì chúng ta đấu trực diện vậy. Lâm Minh đành dừng lại. Tiêu Kiếm Ngọc mừng rỡ lập tức chém xuống trả đanh. Sức mạnh phi thăng trỗi dậy trên thanh kiếm giống như một quả bom vậy. Chỉ cần Lâm Minh chạm phải lưỡi kiếm thôi thì sức mạnh phi thăng đáng sợ kia sẽ lan ra khắp người anh và khiến anh nổ tung. Thế nhưng trong lúc tình thế ngàn cơn sóng chợt tắt thì cang, một âm thanh nặng nề vang lên. Ngay sau đó một đường đao màu trắng xuất hiện trước mặt Lâm Minh, chặn đường kiếm của đối phương. Tiêu Kiếm Ngọc giật mình, vội vàng dùng tiếp sức mạnh phi thăng. Một giây sau đó, oanh, âm thanh nặng nề vang lên. Ngay sau đó luồng sức mạnh hùng hậu đánh bay Tiêu Kiếm Ngọc. Tiêu Kiếm Ngọc không kịp phòng bị, cả người và kiếm bay ra khỏi phòng, đập mạnh ra cửa. Cơ thể hắn run bắn lên, miệng nôn ra máu. Lục địa thần tiên sao? Cầm Hỏi Phía Bạc đánh mắt lại. Cầu chủ, cầu chủ! Đám người tùy tùng đi theo Tiêu Kiếm Ngọc vội dìu anh ta đứng lên. Cút! Tiêu Kiếm Ngọc tức giận để đám đông ra và bò về. Tóc tay hắn rối bời, mặt hắn tái mét, đôi mắt hắn hừng hực lửa giận. Từ lúc đánh nhau với nhà cầm kiếm tới giờ, hắn chưa bao giờ chịu thiệt thòi như thế này. Cầu chủ, kẻ này là Lục Địa Thần Tiên, cậu mà đánh nhau với cậu ta sẽ dễ chịu thiệt đó. Nếu mà không ổn thì chúng ta rời đi thôi. Người trung niên cảm thấy bất ổn bèn trầm giọng. Anh ta nhìn còn trẻ thế thì chắc chắn cũng chỉ đạt tới đạt cảnh giới Lục Địa Thần Tiên thôi, tôi lại phải sợ anh ta sao? Tiêu Kiếm Ngọc bặm môi. Cầu chủ, tôi còn chưa thua, sao thể bỏ chạy được chứ? Bỏ chạy thì về anh nói chuyện gì đây? Nói xong Tiêu Kiếm Ngọc lại chém tới. Thế nhưng Lâm Minh mặc kệ, anh chỉ hừ giọng và phản công. Tiêu Kiếm Ngọc chưa làm gì được, vừa mới đến gần Lâm Minh thì đã bị vô số đao ảnh nuốt lấy. Nhìn vô số đao ảnh vô song này, Tiêu Cát Ngọc giật bánh mình. Đoạt được vàng kiếm đồ và bút hoàng kiếm là điều mà Tiêu Cát Ngọc vẫn luôn khát vọng. Mà những ngày gần đây, các thế lực đứng sau Tiêu Cát Ngọc cũng luôn giúp đỡ hắn đột phá cảnh giới, bước vào lục địa thành tiên để có thể đánh bại được thế gia cầm kiếm. Cảnh giới của hắn mặc dù không cao, nhưng kiếm thuật là có thể khắc chế hoàn hảo với cầm kiếm nữ, vì thế hắn mới tự tin. Thế mà giờ lại lòi ra một Lâm Minh, tốc độ dùng đao của Lâm Minh không nhanh nhưng vô cùng bá đạo. Mới một đường đao để hàm chứa sức mạnh phi thăng vô cùng hùng hậu. Tiêu Cát Ngọc định lùi về sau nhưng phát hiện ra là không kịp, bất lực hắn đành phải liều mạng chống lại. Hai bên va chạm, sức hủy diệt khủng khiếp điên cuồng tràn ra. Cầm Hỏa Phi Bạc cũng tìm cách hóa giải, nếu không thì căn nhà của họ sẽ bị đánh sụp mất. Sau vài lần va chạm, cánh tay của Tiêu Cát Ngọc trở nên tê dại, cơ thể hắn loạn choạng lùi về phía sau, suýt nữa thì đứng không vững. Không hay rồi, còn tiếp tục thế này thì chắc hắn sẽ thua mất. Đôi mắt Tiêu Cát Ngọc ánh lên vẻ hoang mang. Lần mình có vẻ nắm bắt được điều gì đó nên bước lên vài bước, căng một tiếng nổ vang lên, Tiêu Cát Ngọc tái mặt lập tức lùi về phía sau. Thanh kiếm trong tay hắn đã bị gãy vụn, khí tức dội thẳng lên người hắn, quần áo của hắn rách toạc, vài đường đau rạch mạnh lên người hắn. Cậu chú đã đồng tái mặt, ông cụ vừa nãy vội vàng sử dụng sức mạnh định làm khó Lâm Minh hả? Cầm Hỏa Phi Bạc vội ngẩng đầu, ám đầy uy lực khóa chặt ông cụ kia. Ông cụ trao mày không dám làm càn nữa, nếu ông ta mà ra tay thì tính chất của cuộc chiến sẽ khác đi. Tuy nhiên tình hình đang nguy hiểm thế này, sao thầy trợ mắt nhìn Tiêu Cát Ngọc sẽ ra chuyện được chứ? Ông cụ nhanh chóng suy nghĩ và hét lớn, cậu chú đừng dùng kiếm nữa, dùng thứ mà cậu giỏi nhất đi. Tiêu Cát Ngọc giật mình, lúc này mới kịp phản ứng và lập tức lùi lại tới gần cửa, lấy cây sáo chắc ở eo và bắt đầu thổi. Tiếng sáo dội về phía Lâm Minh, Lâm Minh đang định tấn công tiếp thì lập tức dừng lại. Âm thanh có tác dụng trực tiếp lên người anh, Lâm Minh loạng choạng, cảm thấy đầu như búa bổ, ngay cả khí mạch cũng bị ảnh hưởng. Màn tấn công quá kỳ lạ, mặc dù cầm kiếm nữ của thế gia cầm kiếm cũng lợi hại nhưng uy lực không thể mạnh bằng thứ âm thanh này được. Lâm Minh định phòng ngự nhanh, vừa làm thế thì đã phải từ bỏ. Càng làm thế sẽ chỉ càng khiến khí lực quanh tiêu hao và chết. Giờ kế hoạch là phải tấn công, giải quyết triệt để đối phương. Anh siết chặt thiên sinh đao, lao về phía trước. Tiêu Cát Ngọc thấy vậy thì càng thổi ác liệt hơn. Tiếng sáo vang khắp căn phòng, âm thanh đáng sợ như sóng đập lên người Lâm Minh. Lâm Minh cảm thấy đầu đau kinh khủng, giống như nó sắp nổ tung tới nơi vậy. Thế nhưng anh không hề dừng lại. Khi còn cách Tiêu Cát Ngọc tầm chục mét thì anh từ từ giơ thiên sinh đao lên. Tiêu Cát Ngọc giật mình, dấy lên dự cảm chẳng lành. Người này định làm gì vậy chứ? Lẽ nào anh định ra tay trong tình huống như thế này sao? Không thể nào, tiếng sáo của mình đã khiến anh ta bị rối loạn khí mạch rồi cơ mà. Với tình huống này, trừ khi là một cao thủ khủng khiếp, nếu không, việc gắng gượng điều động sức mạnh phi thăng sẽ khiến anh ta bị vỡ hết mạch máu thôi. Lâm Minh vẫn giơ cây đao lên, anh thực sự ra tay rồi. Có thật đao khí, có người hô lên. Không, không phải đao khí, có thật bên trên. Ông cụ cảm nhận được bè hét lớn. Tiêu Cát Ngọc cũng đang định né đao khí thì dịch bệnh. Bên trên sao, hắn ngẩng đầu. Hắn thấy một đám mây đen đã tập trung ở đó từ khi nào. Luồng chớp đáng sợ đang giáng xuống hắn. Xong đời rồi. Tiêu Cát Ngọc sững sờ lẩm bẩm, không kịp làm gì cả. Cả người hắn giật đùng đùng khi bị sấm sét đánh xuống. Ông cũng không thể nhịn được thêm nữa. Bèn lập tức lao ra, dùng sức mạnh phi thăng bọc lấy Tiêu Cát Ngọc. Lớp sấm sét bị ngăn cách. Tiêu Cát Ngọc ngã ra đất, cả cơ thể bị cháy thành từng mảng. Mạch khí vỡ ra. Nếu khi mới bước vào thế gian cầm kiếm, hắn vẫn còn sở hữu sức mạnh của lục địa thành tiên thì bây giờ đã không còn nữa rồi. Ông cụ kiểm tra vết thương cho Tiêu Cát Ngọc, thấy mình mạch không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng lắm thì mới thở phào một hơi. Thế nhưng vài đường kinh mạch của hắn đang bị đốt cháy. Cậu có biết cậu đã làm gì không? Ông cụ lạnh lùng nhìn Lâm Minh. Đấu võ bình thường thôi mà, cậu vẫn được gì sao? Lâm Minh có thiên sinh đao đi và hỏi. Cậu ấy đã không còn là lục địa thành tiên nữa rồi. Vậy thì đã làm sao? Thực lực kém thì ông lại trách tôi sao? Lâm Minh điềm đạm nói. Cậu... Ông cụ vô cùng tức giận, bèn sử dụng sức mạnh phi thăng. Nhưng đúng lúc này, Cầm Hỏa Phi Bạc đã đứng ra. Thắng thua đã định. Do thực lực thì Tiêu Cát Ngọc không đạt, đánh không lại con rể nhà chúng tôi. Sao thế? Nếu là các người không chịu thừa nhận kết quả sao? Vừa dứt lời, có thể ông ta phóng ra sát ý hận hận. Ông cụ tái mặt, biết là không thể cứng miệng nên đành phải lên tiếng. Được, được lắm. Thế gia cầm kiếm, chuyện này chưa xong đâu, cáo từ. Nói xong, ông ta lộ vẻ mặt dữ dằn, phất tay, đưa người rời đi. Đám Tiêu Cát Ngọc rời đi, Người thế gia cầm kiếm để thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đi rồi, tốt quá, cũng may không làm mất thể diện của thế gia. Nếu vàng kiếm đồ và bút ngọc kiếm rơi vào tay người như vậy thì sẽ cực kỳ bất lợi cho thế gia cầm kiếm chúng ta. Mọi người nhao nhao cười nói, hoặc là mồ hôi hoặc vỗ ngực, như tảng đá trong lòng đã bực buông xuống. Anh cả, chuyện coi như qua rồi. Cầm Hòa Hải cười nói, đúng vậy. Cầm Hòa Phía Bạc gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Lâm Minh, dường như có chút suy nghĩ. Anh Lâm, anh không sao chứ? Cầm kiếm nữ nhanh chân đi tới hỏi han thân thiết. Tôi không sao. Lâm Minh mỉm cười, đâm mấy châm lên người, ổn định khí mạch và thần kinh vừa bị tổn thương. Không thể không nói, tiếng tiêu của Ti Kiếm Ngọc có thật không hề tầm thường. Nhưng cũng may lúc hắn thổ tiêu thì không kịp hành động, khó mà tránh được thiên lôi nếu mới bị Lâm Minh đánh bại. Nếu vẫn tiếp tục thì chắc chắn Lâm Minh sẽ bị tiếng tiêu làm cho bị thương. Chiêu pháp ở long mạch dưới lòng đất quả nhiên kỳ quái, khiến người ta không thể đề phòng. Không sao thì tốt. Cầm kiếm nữ thầm thở phào nhẹ nhõm. Tình Nhi. Đứng lúc này Cầm Hỏa Phía Bạc gọi một tiếng. Cha. Cầm kiếm nữ ngoảnh thân nhìn. Cầm Hỏa Phía Bạc liếc nhìn hai người, sau đó ánh mắt rơi vào người Lâm Minh bình tĩnh nói. Chàng trai này chắc không phải là chồng con đó chứ? Gia chủ cầm kiếm nói đùa rồi, vừa rồi chỉ là kế tạm thời mà thôi. Lâm Minh ôm quyền. Hóa ra là vậy. Cầm Hỏa Phía Bạc đứng lên ôm quyền bình thản nói. Cậu ra tay giúp đỡ thế gia cầm kiếm chúng tôi vượt qua cửa ải khó khăn này. Thế gia cầm kiếm vô cùng cảm kích, xin hãy nhận Cầm Hỏa Phía Bạc một lại. Gia chủ cầm kiếm khách sáo quá, tôi và cô cầm kiếm là bạn bè, cô ấy gặp nạn thì sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Lâm Minh cười đáp lại. Câu này cậu nói rất hay. Thế gia cầm kiếm chúng tôi cũng phải là hạng người hẹp hòi. Anh cả, cậu ấy giúp thế gia cầm kiếm chúng ta làm một việc lớn như vậy, nhất định phải cảm ơn chu đáo. Cầm Hòa Hải cười nói. Đương nhiên rồi, phải cảm ơn chu đáo chứ. Cầm Hòa Phía Bạc gật đầu liên tục. Cầm kiếm nữ nghe thấy thế thì mỉm cười. Cha, hay là tặng vạn kiếm đồ và bút họa kiếm cho anh Lâm nhé. Cô ta vừa dứt lời, thế gia cầm kiếm vừa rồi còn ồn ào huyên náo, một chốc im bặt. Tất cả mọi người đều gây ra như phỏng, nhìn cầm kiếm nữ với ánh mắt kinh ngạc, gần như không dám tin vào tai mình. Cầm Hòa Phía Bạc vẫn tỏ vẻ bình thản, nhìn chằm chằm cầm kiếm nữ. Cầm Hòa Hải ngây ra một lát rồi bật cười ha hả, muốn phá vỡ cục diện ngượng ngùng này. Nhóc con, cháu vừa nói cái gì vậy? Vạn kiếm đồ và bút họa kiếm kia là chí bảo của thế gia cầm kiếm chúng ta, bảo vật gia truyền thì sao có thể tặng cho người khác được chứ? Chú hai, nếu không có anh Lâm thì hôm nay món chí bảo này đã bị Ti Kiếm Ngọc cướp đi rồi, sao còn có thể ở thế gia cầm kiếm được chứ? Huống hồ tuy Ti Kiếm Ngọc bại trận bỏ đi, nhưng sau này anh ta có phục đến để khiêu khích thì chúng ta lấy gì chống lại đây? Chuyện cầm kiếm nữ bình thản nói, thề cho thấy hai món đồ này đã bị người ta để mắt đến, hơn nữa những kẻ xấu xa như Ti Kiếm Ngọc chắc chắn không phải là ít. Thế gia cầm kiếm cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, chứ không thể đối mặt với sự tấn công như vậy nữa, nên cháu nghĩ tặng chúng đi là phù hợp nhất. Việc này Cầm Hòa Hải á khẩu, vội nhìn về phía anh cả của mình. Được, tặng đi. Cầm Hòa Phía Bạc bất ngờ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngồi thế gia cầm kiếm đều há miệng sững sờ. Cảm ơn cha. Cầm kiếm nữ lộ ra vẻ vui mừng, lập tức kêu lên, đồng thời dùng cùi chỏ hút Lâm Minh. Anh Lâm, cậu mau cảm ơn đi. Cảm ơn gia chủ cầm kiếm ban thưởng. Lâm Minh lập tức hành lễ. Tần Nhi, Đức và Lâm đi lấy đi. Cầm Hòa Phía Bạc phất tay. Vâng. Cầm kiếm nữ gật đầu, lập tức dẫn Lâm Minh và Tử Ngọc ở cửa rời đi. Anh tặng thật sao? Cầm Hòa Hải vẫn không dám tin vào tay mình. Không tặng thì có thể làm được gì chứ? Sắc mặt Cầm Hòa Phía Bạc dần dần trở nên âm trầm. Tần Nhi nói đúng, cái cơ ngọc dòm ngó đến báu vật của nhà chúng ta, nên đã có người giúp đỡ nên chúng ta thoát nạn. Nhưng lần sau thì sao đây? Chúng ta lấy gì để chống lại đây? Nếu đã vậy thì tặng luôn cho cậu ta đi. Cầm Hòa Hải không còn gì để nói, nhưng đây chỉ là kế hoạch tạm thời mà thôi. Cầm Hòa Phía Bạc bỗng nhỏ giọng nói, ngày đây sau khi tặng thứ này thì phải loan tin này ra ngoài, để tất cả mọi người ở Phiêu Diêu Thành đều biết chàng trai tên Lâm Minh này đã lấy vạn kiếm đồ và bút họa kiếm của thế gia cầm kiếm chúng ta đi, rõ chưa? Anh cả, ý của anh là sau khi tất cả mọi người đã biết trên người cậu ta có vạn kiếm đồ và bút họa kiếm thì chúng ta phái người đi lấy lại, như vậy thì chúng ta giữ ngọc, nhưng người đời lại không biết ngọc ở chỗ chúng ta, chẳng phải sẽ mất đi rất nhiều phiền phức sao? À, mắt Cầm Hòa Phía Bạc lấy đèn ánh sáng âm trầm. Hơi thở Cầm Hòa Hải trở nên run rẩy, nhíu mày trầm tư. Một lúc sau ông ta khàn giọng nói, anh cả, làm vậy thì chẳng phải cậu ta sẽ gánh hết họa sao? Cậu ta cậu ta dù sao cũng có ơn với nhà chúng ta, là như vậy liệu có quá đáng không? Thế nên chú mới không làm gia chủ được. Nếu thế gia cầm kiếm để chú dẫn dắt thì e là đã diệt vong từ lâu rồi. Cậu hỏi với bạch là đùng hừ một tiếng. Thật thà thì thiệt thòi, huống hồ chỉ là chút ân huệ nhỏ nhoi, cớ sao phải ôm trong lòng chứ, anh cả làm đi. Vâng. Cậu hòa hải chẳng còn cách nào khác, thở dài một tiếng rồi quay người lui xuống. Trong một khuê phòng trang trí tinh xảo, mùi hương thơm ngát, cầm kiếm nữ đứng trước một bức tranh sơn thủy ở sâu trong khuê phòng. Cô ta cắn rách ngón tay nhỏ máu tươi vào trong bức tranh sơn thủy. Bức tranh lập tức tỏa ra một luồng ánh sáng, thì thấy con chim trong bức tranh bỗng sống lại, bay lượn trên trang giấy. Từ đông sang tây, chiếc thuyền nhỏ trong tranh cũng chậm rãi di chuyển. Khi chiếc thuyền trôi đến mép bức tranh thì ánh sáng dần dừng lại. Cầm kiếm nữ vội vàng gỡ bức tranh sơn thủy xuống, chỉ thấy đằng sau bức tranh treo một chiếc bút lông như kiếm. Chiếc bút lông này thon dài gần 3 tấc, cán bút được làm từ huyền thiết, đầu bút giống như sắt, đồng thời chùm là một chỗ cực kỳ sắc bén giống như phần đầu của Lê Hoa Thương. Cầm kiếm nữ dùng hai tay nâng bút hợp kiếm đưa cho Lâm Minh. Anh Lâm, đây chính là bút hợp kiếm. Cầm kiếm nữ mỉm cười nói. Lâm Minh nhìn chằm chằm bút hợp kiếm, một lúc lâu sau mới chìa tay ra nhận. Nhẹ quá, Lâm Minh không khỏi kêu lên. Chiếc bút này giống như được làm từ huyền thiết, cực kỳ nặng nề, nhưng khi cầm trong tay là nhẹ tựa lâm hồng, thật là khó tin. Anh Lâm, vàng kiếm đồ và bút hợp kiếm để đưa cho anh cả rồi, anh có thể đưa đồ cho tôi được chứ? Cầm kiếm nữ cười nói. Đương nhiên, Lâm Minh lấy ngay thuốc chảy ra đưa cho cầm kiếm nữ. Minh chủ, Tử Ngọc ở bên cạnh nhớ giọng nói. Chúng ta rời khỏi đây, hãy đưa cho cô ta. Không sao. Lâm Minh trầm ngâm một lát rồi nhét luôn vào trong tay cầm kiếm nữ. Cầm kiếm nữ lập tức bỏ ngay vào miệng nuốt xuống. Cô ta thở hắt ra, cảm thấy luồng độc tố sắp sửa bùng phát trong người đã tan biến, toàn thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tử Ngọc đại nhân, thực ra ông không cần lo lắng, tôi sẽ không phái người cướp lại vạn kiếm đồ và bút hỏa kiếm đâu. Cầm được kiếm nữ lên tiếng. Tại sao chứ? Tử Ngọc khó hiểu hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thứ này là họa, đến lại ở thế gia cầm kiếm chỉ có mang lại tai họa cho thế gia cầm kiếm mà thôi. Cầm kiếm nữ nhún vai đáp lại. Tai họa sao? Tử Ngọc sửng sốt, đây là bảo bối mà bao nhiêu người có nằm mơ cũng muốn có đấy. Sao lại là tai họa được chứ? Lẽ nào sức mạnh của thế gia cầm kiếm các cô đã không thể giữ được nó nữa sao? Cứ coi như là thế đi. Cầm kiếm nữ bình tĩnh nói. Thật ra trước kia, thế gia cầm kiếm chúng tôi giấu hai món bảo bối này rất kỹ, không dám để lộ ra trước mặt người ngoài. Nhưng không biết tại sao mấy năm gần đây, tin đồn về vạn kiếm đồ và bút họa kiếm lan truyền ở Mỹ, ở bên ngoài. Thậm chí có người còn nói hai món bảo bối này có thể thông khắp lăng mạch dưới lòng đất, nắm tất cả tài nguyên ở đây trong tay. Hai món bảo bối này có thực phi phàm, nhưng nếu nó lợi hại như vậy thì lăng mạch dưới lòng đất đã là của thế gia cầm kiếm chúng tôi từ lâu rồi. Tử Ngọc âm thầm gật đầu. Vô duyên vừa cớ sao tin đồn về vạn kiếm đồ và bút họa kiếm lại ầm ĩ ở bên ngoài như vậy chứ? Lâm Minh hỏi. 89 phần liên quan đến Tiêu Quốc Ngọc và thế lực đứng sau bọn họ. Cầm kiếm nữ nhớ giọng nói. Bất cứ món bảo bối nào cũng có độ ăn ý. Ngày đó thành chủ Thiên Tiêu Thành đứng sau Tiêu Quốc Ngọc có độ ăn ý rất cao với vạn kiếm đồ và bút họa kiếm, đạt tới 80%. Nếu ông ta có thể lấy được hai món bảo bối này thì sức mạnh phát huy ra được sẽ vượt xa sự tưởng tượng. Độ ăn ý sao? Lâm Minh vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên anh nghe tới khái niệm này. Sao? Anh không biết độ ăn ý sao? Không. Những bảo bối cấp độ như vạn kiếm đồ và bút họa kiếm đều có linh tính nhất định. Nói dễ hiểu hơn thì chúng chính là vật sống. Nếu đã là vật sống thì khi sử dụng đương nhiên sẽ sinh ra sự phối hợp. Đây chính là cái được gọi là độ ăn ý. Vật sống sao? Lâm Minh lấy vạn kiếm đồ ra, người lại nhìn bút họa kiếm cười nói. Chắc là cô nói đùa rồi. Hãy dùng trái tim cảm nhận chúng đi. Thâm sâu, ảo diệu quá. Tôi rất khó giải thích rõ ràng với anh. Cầm cái nữ lắc đầu. Nhiều sắc bên ngoài cũng đồn rằng thành chủ Thiên Tiêu Thành có độ ăn ý rất cao. Người bình thường như chúng tôi, nếu như có được một món bảo bối phi phàm có độ ăn ý 20%, 30% đã là kinh người lắm rồi. Còn độ ăn ý đạt tới 80% như ông ta thì không biết còn kinh khủng đến cỡ nào. Lê Minh lặng lẽ gật đầu, nhìn bảo bối trong tay một cái rồi cất đi. Không nói chuyện nữa, nếu hai món bảo bối này đã bị người ta nhòm ngó thì tôi nghĩ mình cũng nên rời khỏi đây rồi. Được, anh Lâm, để tôi tiễn các anh. Cầm kiếm nữ gật đầu, đã định đưa Lâm Minh rời khỏi thế gia cầm kiếm. Nhưng đến lúc này, một người phụ nữ màu vàng đi tới. Chào ơi, Lâm đại nhân định đi đâu vậy? Người phụ nữ ngăn Lâm Minh lại, cười nói. Cô Tư, sao cô lại đến đây? Cẩm Kính Nữ vô cùng kinh ngạc. Chẳng phải cô đến để mời cậu Lâm vào dự tiệc sao? Cẩm Kính Nhã cười nói. Dự tiệc? Đúng vậy, cậu Lâm đã cứu thế gia Cẩm Kính chúng ta. Ân tình này đâu phải tặng mấy món bà bối là xong đâu. Cha cháu đã chuẩn bị tiệc rượu, chỉ chờ cậu Lâm đến thôi. Cẩm Kính Nhã cười đáp. Tiệc rượu thì không cần đâu, tôi đã nói rồi, tôi và cô Cẩm Kính chỉ là bạn, chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi. Chúng tôi còn có việc xin phép. Lâm Minh lập tức từ chối, đã định rời đi. Ê, cậu Lâm đừng đi. Nếu cậu cứ thế mà đi thì cái gia Cẩm Kính chúng tôi biết để mặt mũi vào đâu đây. Cẩm Kính Nhã vội kéo Lâm Minh lại, nhưng Lâm Minh cảm thấy sợ việc không ổn, không thể để tới Cẩm Kính Nhã định dứt áo ra đi. Nhưng anh còn chưa đi đến tiền sảnh lại bị mấy người khác ngăn lại. Anh Lâm lẽ nào ngay cả chút mặt mũi này anh cũng không để lão gia nhà tôi sao? Người dẫn đầu bình thản lên tiếng. Tôi đã nói rồi, không phải tôi không nể mặt, mà là quá thật có chuyện gấp, không thể ở lại lâu. Là mình nhìn những người này, thấy bọn họ với mặt nghiêm túc, sẵn sàng chờ đợi, liền biết không dễ dàng rời khỏi đây. Tử Ngọc ở bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng để xông ra khỏi phủ. Cẩm Kính Nữ đi tới lạnh lùng quát. Tào Tinh, anh đang làm cái vậy? Cô chủ, người thanh niên dẫn đầu vội cúi xuống. Anh Lâm là bạn tôi, ai cho các anh lá gan cản đường anh ấy chứ? Cẩm Kính Nữ vỡ trách. Cô chủ, ông chủ đã chuẩn bị yến tiệc chờ anh Lâm vào dự, anh Lâm bỏ đi lúc này thì coi thế gia Cẩm Kính chúng ta là cái gì chứ? Người ta đi tên Tào Tinh ôn quyền. Anh Lâm, nếu anh nhất quyết muốn đi thì nể mặt cô chủ chúng tôi sẽ không ngăn cản anh, nhưng vẫn mời anh đến chính sảnh mời ông chủ ly rượu, tỏ ý muốn đi cũng đỡ khiến đám thuộc hạ như chúng tôi khó xử. Nếu tôi nhất quyết muốn đưa anh Lâm đi thì sao? Cẩm Kính Nữ lạnh lùng nói. Tào Tinh không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay về phía thanh đao ở hông. Cẩm Kính Nữ biến sắc, sau đó nổi giận, cũng vận khí kình chuẩn bị ra tay. Thôi được rồi, tôi đến chính sảnh nói với cha cô một câu. Thế bầu không khí dâng cung bạc kiếm, Lâm Minh lập tức lên tiếng nói. Anh Lâm. Cẩm Kính Nữ nhíu chặt lông mày. Không sao đâu, đừng vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà khiến nhà cô bất hòa. Lâm Minh cười nói, sau đó xoay người đi về phía chính sảnh. Cẩm Kính Nữ trong lòng lo lắng, vội vã đi theo. Từ trước khi cô ta và Lâm Minh được coi là mối quan hệ hợp tác, nhưng nói một cách nghiêm túc thì vẫn là kẻ địch. Nhưng từ khi Lâm Minh ra tay cứu Cẩm Kính Nữ, còn đánh bại Tiểu Cẩm Ngọc và lúc nguy cấp, thái độ của Cẩm Kính Nữ đối với Lâm Minh liền thay đổi 180 độ. Hơn nữa, Lâm Minh còn dám giải độc cho cô ta ở thế gia Cẩm Kính. Đối với Cẩm Kính Nữ thì Lâm Minh cực kỳ tin tưởng cô ta, vì vậy cô ta cũng coi Lâm Minh như bạn bè. Ở chính sảnh, tiệc rượu đã bày sẵn, các lãnh đạo cấp cao của thế gia Cẩm Kính đều đã ngồi vào chỗ, rượu thơm món ngon bày đầy bàn. Lâm Minh cảm thấy rất tò mò, ở nơi như La Mạch dưới lòng đất, đừng nói là chim không thành ỷ, sợ là một con gà cũng có, người ta lấy đâu ra nhiều thực phẩm tươi sống như vậy chứ? Lẽ nào La Mạch dưới lòng đất có thương nhân chuyên bán những thứ đến từ vật dịch vong sao? Ây, cậu Lâm đến rồi, nào, ngồi đi, ngồi đi. Cầm Hòa Hải lập tức đứng lên, mỉm cười đi tới đón. Ông hai khách sáo rồi, Lâm Minh chắp tay. Cậu Lâm, bữa tiệc này vừa để đón gió tẩy trần cho cậu, vừa để cảm kích ân tình của cậu đối với thế gia Cẩm Kính, mời cậu ngồi, hôm nay chúng ta không say không về. Cầm Hòa phía bạc ngồi ghế chú vị cười nói. Gia chủ Cẩm Kính khách sáo quá, tôi đến để từ biệt gia chủ, tôi còn việc quan trọng phải làm, không tiện ở lại lâu, nên xin mời một đi rồi đi luôn, mong gia chủ Cẩm Kính lượng thứ. Lâm Minh bình thản nói. Cậu phải đi rồi sao? Ăn xong bữa cơm rồi đi cũng muộn mà. Cậu Lâm, nếu mà tôi đi mà, chúng ta hãy uống một trận cho đã. Phải đó, cậu Lâm, đừng vội đi mà. Người thế gia Cẩm Kính ở hai bên nhào nhào khuyên nhủ. Nhưng Cẩm Hòa phía bạc lại phất tay mỉm cười nói. Nhàm nhi chí ở bốn phương, nếu cậu Lâm có việc cần làm thì chúng ta cũng nên hiểu cho. Dứt lời, ông ta đứng lên quát. Người đâu? Rót rượu. Vâng. Một người họ lập tức rót đầy một lít rượu bưng đến trước mặt Lâm Minh. Cẩm Hòa phía bạc cũng giơ cao lít rượu trong tay, lớn tiếng nói. Nào, chúng ta cùng chúc cậu Lâm một ly. Nào, cạn. Mọi người lần lượt đứng lên. Lâm Minh nhìn lấy ly rượu đang định uống thì hình như người thấy mùi gì đó, lông mày hơi cau lại, nhưng vẫn nhanh chóng mỉm cười uống hết sạch ly rượu. Tửu lượng tốt. Cầm Hòa phía bạc gật đầu với mặt đầy tán thưởng. Gia chủ Cẩm Kính xin cáo từ. Lâm Minh ôn quyền nói. Hẹn gặp lại. Cầm Hòa phía bạc mỉm cười đáp. Lâm Minh cũng nhiều lời, xoay người dẫn theo Tửu Ngọc vội vã rời đi. Lâm khi anh đi ngang qua Cẩm Kính Nữ, cô ta còn đã định chào anh, nhưng thấy Lâm Minh nhìn mình một cái đầy thâm ý, rồi đi thẳng ra ngoài, đầu cũng không ngoái lại. Những lời định nói kẹt lại trong cổ họng Cẩm Kính Nữ. Sắc mặt cô ta có chút khó coi, suy nghĩ một lát, hình như bỗng nghĩ ra điều gì đó, nhanh chân đi tới, cầm lấy ly rượu Lâm Minh từng uống trong tay người hầu, ngửi thử, không có mùi gì. Lấy chân bạc ra thử, cũng có gì bất thường. Đừng thử nữa, trong rượu có thuốc. Đứa lúc này cầm hỏi với bạc bình tĩnh nói, cha, hạ độc anh Lâm sao? Cầm cái nữ nói về vẻ khó tin, không phải hạ độc mà là hạ thuốc. Cầm hỏi với bạc bình tĩnh nói, cậu ta uống đi điều đó sẽ không gây bất cứ ảnh hưởng gì đến cơ thể. Cha không có ý định hại cậu ta. Nếu không, chuyện đồn ra ngoài, người ta lại nói thế gia cầm chiến chúng ta vong ơn bội nghĩa, hạ độc giết cả ân nhân, như vậy chẳng phải sẽ mất hết mặt mũi sao? Vậy thuốc này là thuốc theo dõi. Cầm hỏi với bạc bình tĩnh nói, thuốc theo dõi sao? Cầm cái nữ sửng sốt, chú hai đã loan tin ra ngoài chưa? Cầm hỏi với bạc ngón sang nhìn cầm hỏa hải, loan tin rồi, công hội treo thưởng trong thành cũng công bố danh sách treo thưởng, cố ý điều chỉnh số tiền đến mức cao nhất, bây giờ thứ hạng treo thưởng của cậu ta là thứ nhất. Cầm hỏa hải khai giọng đáp, thế thì tốt. Cầm hỏa phía bạc bình thản đáp, lập tức phái người cung cấp tung tích của cậu Lâm đến tất cả những người nhận nhiệm vụ treo thưởng, ngay đây làm kín đáo một chút, điều đó không được để người khác phát hiện ra là thế gia cầm kiếm chúng ta đứng sau lưng thao túng. Vâng, anh cả. Cầm hỏa hải gật đầu vội vã rời đi. Cầm kiếm nữ biến sắc, cô ta không ngờ cha mình lại cho Lâm Minh uống loại thuốc này. Loại thuốc này tính ra còn tàn độc dã man hơn thuốc độc gấp nghìn gấp vạn lần. Cha thật độc ác. Cầm cái nữ cầm bắt xuống khai nhận nói, cha là vì con thôi. Cầm hỏi phía bạc là đùng hừ một tiếng, lẽ nào con không muốn được chọn vào thất võ thần sao? Hơi thở của cầm kiếm nữ trở nên run rẩy, miệng há ra nhưng mãi không thốt nên lời. Cầm hỏi phía bạc đứng dậy, chìm đã đi tới bên cạnh cầm kiếm nữ, vỗ vai cô ta. Con gái, con là hy vọng của thế gia cầm kiếm chúng ta. Con cũng nên biết tại sao thế gia cầm kiếm lại giấu hai món chí bảo này, nhưng mấy năm nay lại bị người ta nhòm ngó, không phải đều là vì con hết sao? Nếu không phải để con và hai món pháp bản này có độ ăn ý cao hơn, thì tại sao cha lại để chúng ta cho con chứ? Khiến thế gia cầm kiếm cũng bị người ta nhòm ngó chứ? Cha hy vọng con dựa vào hai bảo bối do tổ tiên để lại này để có tên trong bảng võ thần, khiến thế gia cầm kiếm phát triển mạnh mẽ, sừng bá ở phiêu diêu thành, lên tầm cao mới hơn. Nhưng bây giờ con không những không hiểu dụng ý của cha mà còn tặng hai món bảo bối này cho người khác, còn đúng là khiến cha thất vọng. Khi tất cả mọi người trong gia tộc thất vọng, cầm hỏa phía bạc hết lòng khuyên nhủ, cầm kiếm nữ không thốt được nửa lời. Cha đồ đã tặng rồi, bây giờ nói những lời này thì có ích gì chứ? Hơn nữa, thực ra con và anh Lâm đã có giao ước từ trước là tặng vạn kiếm đồ và bút họa kiếm cho anh ấy. Nếu không lúc trước anh ấy chưa chắc đã ra tay giúp con giết Lục Minh Hoàng. Cầm kiếm nữ hít xong hơi nói ra, con tặng sao không có cái gì, nhưng con không nói với cậu ta rằng tặng rồi thì có thể lấy lại đúng không? Cầm hỏa phía bạc bình tĩnh nói, bây giờ cậu ta có hai món chí bảo, thực lực chắc chắn tăng vọt, cưỡng đoạt chỉ càng khiến thế gia cầm kiếm chúng ta hào bình tổn tướng, không bằng bãi những người nhận phần thưởng làm tiêu hao thế lực của cậu ta trước, rồi chúng ta làm người ông đắc lợi. Cha đừng nói nữa, sau khi lấy lại được vạn kiếm đồ và bút họa kiếm, cha muốn con bế quan tu luyện, chuyên tâm luyện võ, chẳng mấy nữa để đến võ thần quyết, không phải giành được thứ hạng cao cho bố. Cầm kiếm nữ còn định nói gì đó, nhưng các đồng dân xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào cô ta,